Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710: Liệt thiên thanh mê cục. Cái này, chấm ngoặc kép, hiểm tử chạy trốn hoàng phủ. Đông Phương đều là sắc mặt trắng bệch, cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Kinh ngạc nhìn cách đó không xa thật dài lỗ trống. Yên lặng im ắng. Nếu như vừa mới Lý Phàm hơi chậm một bước, Phổ Hiền chân chu phía trên ba người, giờ phút này sợ không phải đã tất cả đều hóa thành phấn vụn. Khó khăn nuốt một cái nước miếng, hoàng phủ Tùng chân mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp ngã ngồi tại trên bong thuyền. Đó là thứ quỷ gì? Chấm ngoặc kép, vẫn là Đông Phương Diệu can đảm càng hơn một bậc, theo kinh hãi mùa bên trong khôi phục lại. Đem sợ hãi trong lòng cưỡng ép đè xuống, hướng về thuyền bên ngoài nhìn lại, màu đen quang trụ lực phá hoại cực kỳ dọa người. Qua rất lâu, bị sỏ xuyên phệ nguyên xương trắng vẫn không có phục hồi như cũ, mà lại hắc quang tựa hồ ẩn chứa kỳ dị nào đó xâm thực chi lực. Dù là bây giờ quang trụ đã tiêu tán, đám người ngăn cách một chút khoảng cách, đang nhìn xem cái kia một mảnh hư vô vắng vẻ chỗ thời điểm. Trong lòng đều sẽ có từng tia cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Ta nói, chúng ta muốn không phải là trước rời xa chút đi. Bằng không, đến đón lấy lại có một đạo. Cái kia nhất định phải chết. Đông Phương Diệu thăm dò quan sát một trận. Nhỏ giọng đề nghị, lúc này, sắc mặt còn xem như so sánh trầm ổn Lý Phàm lên tiếng. Không ổn, vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến. Tuy nhiên không biết cái này màu đen quang trụ là lai lịch gì. Nhưng là cái phương hướng này đã bị oanh kích qua một lần. Lại bị đả kích khả năng. Chấm ngoặc kép, không đại. Chấm ngoặc kép, đại chữ vẫn chưa nói xong. Lý Phàm sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Toàn thân linh khí vận chuyển tới cực hạn. Quán thâu tiến Phổ Hiền chân chu bên trong. Khiến cho đột nhiên gia tốc. Trong nháy mắt lại hướng phía trên bay vút một khoảng cách. Tại hắn làm xong đây hết thảy về sau, lại là một đạo đáng sợ màu đen quang trụ tự bạch xương mù chỗ sâu oanh kích mà đến. Lần này so vừa mới càng thêm hung hiểm, Phổ Hiền chân chu chỉ là miễn cưỡng tránh thoát, tựa hồ ngăn cách thân thuyền, đều có thể cảm nhận được hắc quang cái kia làm cho người hít thở không thông. Phá diệt nhất thiết lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn, liên tục bị hai lần kinh hãi. Hoàng phủ Tùng trung quy là không thể chịu đựng lấy, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, mà trong nháy mắt bị đánh mặt Lý Phàm, cũng là trong lòng thầm mắng một câu. May ra hắn tính tình kiên nghị, riêng là đem trong lòng mau trốn lui ý nghĩ đè xuống. Không có chạy loạn, kiên trì tại chỗ bất động. Cái này về sau, quả nhiên lại có thất đạo màu đen quang trụ tự bạch xương mù chỗ sâu oanh ra. Cơ hồ đem trọn mảnh xương trắng khu vực quét ngang, chạy dài vạn năm phệ nguyên xương trắng, dường như đều bị cái này hủy thiên diệt địa lực lượng gột rửa, biến đến mỏng manh rất nhiều. Cái này tráng lệ, hoảng sợ cảnh tượng, làm đến trên thuyền ba người tất cả đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Chấn thế tuyệt khí, đây là tiên minh chấn thế tuyệt khí liệt thiên pháo. Chấm ngoặc kép, dường như nhớ ra cái gì đó. Sau một lát, Hoàng Phủ Tùng la thất thanh nói. Lời nói này nhất thời hấp dẫn Lý Phàm cùng Đông Phương Diệu chú ý. Chấn thế tuyệt khí. Lý Phàm ánh mắt hơi hơi chớp động. Cái gọi là chấn thế tuyệt khí. Thì là huyền hoàng giới tu sĩ đối với những cái kia có thể cải biến giữa song phương chiến tranh xu. Thế, uy lực siêu tuyệt pháp bảo mạnh mẽ xưng hô. Lúc trước Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội hữu hảo giao lưu trong hoạt động. Song phương mỗi người phô bày một kiện, nghe nói trực tiếp làm đến không thiếu chủ chiến tu sĩ cải biến nguyên bản lập trường. Chấn thế tuyệt khí tồn tại, tại Vạn Tiên Minh cũng tính được là bí mật, tu sĩ tầm thường cơ bản không cách nào nhìn thấy. Không muốn Lý Phàm ba người thế mà lại ở chỗ này gặp phải. Hơn nữa còn là bật hết hỏa lực, tựa hồ đang cùng thứ gì tác chiến, chẳng lẽ lại cùng Ngũ Lão Hội đánh nhau. Phổ Hiền chân chu phía trên an tĩnh một lát, Đông Phương Diệu nhịn không được nhỏ giọng suy đoán nói, hẳn là sẽ không đi, chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Tùng ngoài miệng nói như vậy, Hiển nhiên trong lòng vẫn là có cái này sầu lo. Móc ra truyền tin linh phù. Không biết cùng ai liên hệ một phen. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không cần nghi thần nghi quỷ. Là tiên minh diễn võ đường người tại thanh lý mê vực. Chúng ta chẳng qua là vận khí không tốt. Vừa vặn đụng tới thôi. Hoàng Phủ Tùng khinh bỉ nhìn Đông Phương Diệu. Dạng gì mê vực. Lại muốn vận dụng lớn như thế sát khí. Mà lại liền cái nhắc nhở đều không có. Muốn không phải Lý Huynh phản ứng nhanh. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thật sự là thảo quản nhân mạng. Đông Phương Diệu chửi ầm lên. Bớt tranh cãi đi. Hoàng Phủ Tùng liền vội vàng đem Đông Phương khuyên nhủ. Lý Phàm thì là thật sâu hướng về thủng trăm ngàn lỗ xương trắng chỗ sâu nhìn lại. Cho dù cách xa nhau rất xa. Y Nguyên có thể mơ hồ phát giác được bên kia truyền đến sóng linh khí. Đợi thêm nữa biết. Xác định liệt thiên pháo oanh kích đã kết thúc. Ba người lúc này mới ngự chạy nhanh lấy phổ hiền chân chu. Nhanh nhanh rời đi. Hai vị huynh đệ nghĩ kỹ đổi lấy những thứ đó sao? Trở về thành mua bổ cấp trên đường. Hoàng Phủ Tùng lại ấn mở lượng thiên giám đồ vật danh sách. Một bên đắc ý mà nhìn lấy. Vừa nói. Ta nhìn chúng môn kia có thể thông qua ăn đồ ăn tẩm bổ nhục thân pháp môn. Tuy nhiên ta thể chất đặc thù. Chỉ cần không phải quá nặng thương thế. Đều có thể lập tức khôi phục. Nhưng ta luôn cảm giác có nội thương tích lũy. Bình thường ngược lại là không có gì lớn. Liền sợ đột phá đại cảnh giới thời điểm. Trở thành liên lụy. Đông Phương Diệu ngược lại là 10 phần thành thật. Một năm một mười đem tính toán cho sau này nói ra. Hắc hắc. Ta ngược lại thật ra coi trọng lúc đó huyền tái sinh thể. Giải ly điệp, hiện tại còn thừa lại 6 cái. Nếu như chúng ta động tác nhanh hơn chút nữa, chưa hẳn không có cơ hội. Hoàng Phủ Tùng cười cười, lại không nói lựa chọn nguyên nhân của nó. Lý huynh ngươi thì sao? Đông Phương Diệu tò mò hỏi, nhìn lại, trước không nóng nảy làm quyết định. Lý Phàm khuôn mặt trầm ổn nói, thế mà... Chờ trở lại gần nhất Thiên Vũ Thành bên trong, nguyên bản còn có chút thoải mái nhàn nhã ba người, trong nháy mắt cũng biến thành cấp bách lên. Nguyên lai, Vạn Tiên Minh chiếu lệnh, chính thức ban bố, thiên hạ tu sĩ, nghe tin mà hành động, 3 năm hảo hữu kết bạn mà đi, từng chiếc phổ hiền chân chu theo huyền hoàng giới các ngõ ngách, tranh nhau chen lấn phóng tới trong sương mù trắng, đại thăm dò thời đại. Chính thức đến rồi. Tuy nhiên những thứ này không có có hậu trường. Bối cảnh tu sĩ đã mất đi tiên cơ. Thăm dò tiến độ đã lạc hậu một đoạn. Nhưng là số lượng của bọn họ dù sao nhiều lắm. Ai biết trong này sẽ không xuất hiện một hai cái nghịch thiên may mắn. Nếu là may mắn gặp cùng nghịch chuyển sinh từ mê vực không sai biệt lắm địa phương trọng yếu. Trong nháy mắt kia cũng là 3 vạn thanh huyền điểm nhập trướng. Phải biết. Lý Phàm bọn họ hiện tại liều sống liều chết, cũng bất quá mới hơn 21,000 điểm. Nói thật, điểm ấy đáng thương phát trước ưu thế. Tại chính thức thiên quyển người trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Thế là, tất yếu bổ sung vật liệu hoàn tất về sau, bọn họ không kịp nghỉ ngơi, thì lại lần nữa đâm đầu thẳng vào trong sương mù trắng. Đáng nhắc tới là... Nguyên bản Lý Phàm ngẫu nhiên ở giữa mua được loại kia tiện nghi. Lại hiệu quả tuyệt hảo trường sinh đan. Bây giờ theo đại thăm dò thời đại tiến đến. Cũng như măng mọc sau mưa giống như đột nhiên xuất hiện ở tiên minh trên thị trường. Mỗi một tòa thành thị thiên lý đường chỗ. Đều có thể mua được. Cái này trường sinh đan cũng không biết là cái gì cái tổ chức thủ bút. Căn bản không cần giống như chúng ta thăm dò cái gì xương trắng. Chỉ là dựa vào một loại đan dược, thì kiếm lời lật ra đi. Nhìn lấy thiên lý đường bên ngoài chen chúc mà tới. Tranh nhau mua sắm trường sinh đan đám người. Hoàng Phủ Tùng trong giọng nói hơi đau vị. Cảm thán nói ra. Hết chương.